Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bành trướng dã tâm. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ từ U Cốc cao ốc đi sau khi đi ra. Tiết Giai Tuệ hít sâu một chút bên ngoài không khí mới mẻ. Đậu đen rau muống mà nói, Tần Phong, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính cái này hai huynh đệ tâm cơ cũng quá thâm trầm đi. Cùng bọn hắn chung sống một phòng, ta cảm giác không bình thường kiềm chế. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Hai người này đích thật rất lợi hại có tâm cơ. Bất quá ta có thể lý giải bọn họ giờ phút này tâm tình. Kỳ thực, bọn họ ở sâu trong nội tâm, so với chúng ta còn muốn sốt sắng. Tiết Giai Tuệ sững sờ. Điều đó không có khả năng a. Tần Phong cười nói. Có cái gì không có khả năng? Ta cẩn thận nghiên cứu qua U Cốc tập đoàn tư liệu. Đối với U Cốc tập đoàn mà nói, tuy nhiên bọn họ tại phòng địa sản hành nghiệp cùng U Cốc điện khí thiết bị công ty hai cái này chi nhánh nghiệp vụ bên trên lấy được không sai ích lợi. Nhưng là, Tào Quốc Minh lại là một cái rất có truy cầu là thương nhân. Hắn là lá trà thương nhân lập nghiệp. Dù là về sau phòng địa sản hành nghiệp chỗ kiếm lấy lợi nhuận đã cao hơn lá trà sinh ý, nhưng là hắn lại một mực đem tinh lực chủ yếu đặt ở lá trà trên phương diện làm ăn. Công ty bất động sản cùng U Cốc điện khí thiết bị công ty nghiệp vụ chủ yếu là giao cho Tào Quốc Chính cùng chức nghiệp quản lý kinh doanh người qua phụ trách quản lý. Tào Quốc Minh là một cái rất có dã tâm người. Hắn vẫn muốn đem hắn lá trà sinh ý làm đến toàn cầu qua. Nhưng là, muốn đi ra Hoa Hạ, hắn nhất định phải đứng trước đến từ Nhật lá trà bá chủ G tập đoàn cường thế trùng kích cùng bao vây chặn đánh. Tuy nhiên ta không rõ ràng hắn cùng Nhật G tập đoàn ở giữa đến cùng là thế nào ước định. Nhưng là ta rõ ràng, đối với lá trà sinh ý mà nói, Hạ Đoan lá trà cùng trong bưng trà diệp lợi nhuận hữu hạn. Chỉ có Cao Đoan lá trà mới là bảo lợi, mà lại Cao Đoan lá trà thị trường tại toàn cầu mà nói thể lượng cũng là rất lớn. Nhưng là, muốn làm Cao Đoan lá trà nhưng không có dễ dàng như vậy. Hạ Đoan lá trà so giá nghiên cứu, trong bưng trà diệp so chất lượng, mà Cao Đoan lá trà so lại là văn hóa, là nội tình. Nhưng là chúng ta trong nước lại có một loại rất đau xót trào lưu. Rất nhiều người thích uống cà phê. Nguyên nhân là uống cà phê có tiểu tư tư tưởng. Bọn họ lại không biết chính thức Cao Đoan vẫn là trà. Mà trà đến cực hạn chỗ là một loại văn hóa. Thậm chí là một loại nghệ thuật. Tần Phong nói xong, Tiết Giai Tuệ lộ ra như nghĩ tới cái gì. Phẩm vị một lát, chậm rãi gật đầu. Nói, ngươi quan điểm cùng cha ta quan điểm không mưu mà hợp. Hắn bình thường cũng thích uống trà. Hắn có đôi khi liền sẽ cảm thán. Nói chúng ta nước rất nhiều người đều đem chính mình lão tổ tông lưu lại quý giá di sản cho mất đi. Ngược lại là tiểu Nhật cùng Hàn Quốc người đem chúng ta ưu tú truyền thống văn hóa cầm tới thân di. Trắng trợn ăn cắp bản quyền cùng cướp. Tần Phong gật đầu. Đúng vậy a, cũng may quốc gia chúng ta hiện tại đã ý thức được những vấn đề này. Nhất là văn hóa tự tin đưa ra càng là giúp đỡ đúng lúc. Chúng ta Trung Hoa văn hóa phục hưng chính trên đường, mà lần này Nhật G tập đoàn phái người tới đến U Cốc tập đoàn đến đập quán làm đấu trà. Còn muốn hướng toàn cầu người xem tiến hành video phát sóng trực tiếp. Ta cho rằng bọn họ dã tâm cực lớn. Tuyệt đối không chỉ là đến đập quán hoặc là đấu trà đơn giản như vậy. Tiết Giai Tuệ trừng mắt hai. Cái như nước trong veo mỹ lệ con ngươi nhìn về phía Tần Phong nói. Không thể nào, không có phức tạp như vậy a. Cái này không phải liền là một trận dùng đấu trà đến thay thế thương nghiệp đàm phán thương chiến. Thủ đoạn sao? Tần Phong lắc đầu. Nếu như ngươi thật như thế nhìn. Vậy ngươi thật đúng là xem thường người Nhật. Người Nhật làm việc luôn luôn ưa thích minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương, năm đó 918 biến cố như thế. sự kiện cầu lư câu như thế, bây giờ đấu trả y nguyên như thế. Tiết Giai Tuệ đột nhiên có chút hiểu được, nói, ngươi là ý nói, người Nhật lần này đấu trả quyết định số lượng chỉ là một loại biểu tượng. Bọn họ là muốn thông qua lần này đấu trà đến chèn ép chúng ta văn hóa lòng tự tin. Tần Phong gật đầu, không sai, ngươi ngẫm lại xem, đây chính là mặt hướng toàn cầu người xem tiến hành video phát sóng trực tiếp đó à. Nếu như lần này đấu trà quá trình bên trong, người Nhật sử dụng ngọn nguồn từ Trung Quốc chúng ta lá trà, sử dụng Trung Quốc chúng ta truyền thống văn hóa, đánh bại đại biểu Trung Quốc chúng ta lá trà bá chủ. Như vậy đến lúc đó, bọn họ sẽ như thế nào tuyên truyền? Tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn thương nghiệp lĩnh vực tuyên truyền, mà chính là 100% hội mở rộng đến văn hóa lĩnh vực. Loại này gà tặc thủ đoạn ngày hôm đó người am hiểu nhất, mà lại người Nhật làm việc cho tới bây giờ đều là am hiểu dây dài bố cục. Người ngẫm lại xem. Năm đó Nhật xâm lược Trung Quốc chúng ta trước đó, tại Thanh Triều Trung Hậu Kỳ bọn họ cũng đã bắt đầu phái ra đại lượng gián điệp nhân viên đo đạc Trung Quốc chúng ta các loại cứ điểm quân sự, điều tra các loại bố trí quân sự. Cho dù là hiện tại, không phải thường xuyên có thể nhìn thấy các loại ngày ở giữa điệp viên tại chúng ta trong nước tiến hành phi pháp đo vẽ bản đồ sao? Mà lần này Nhật G tập đoàn không phải muốn phái ra một cái tại Trung Quốc chúng ta học tập nhiều năm Hán học chuyên gia trước tới tham gia đấu trà sao? Đây chính là người Nhật dây dài bố cục mức độ. Vì hôm nay đấu trà, bọn họ sớm đã chăm chú chuẩn bị nhiều năm. Cho dù là lần này nện không phải U Cốc tập đoàn trang tử, cũng khẳng định là cùng U Cốc tập đoàn một dạng. Có thể đại biểu Trung Quốc lá trà trình độ những cái kia lá trà bá chủ trang từ. Đây chính là bọn họ dã tâm. Tiết Giai Tuệ mới chợt hiểu ra. Gật gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi lần này cần đứng ra trợ giúp U Cốc tập đoàn. Không hề chỉ là vì thu hoạch được U Cốc điện khí công ty này 800 vạn đơn đặt hàng, mà chính là làm thủ hộ dân tộc tôn nghiêm, thủ hộ văn hóa tự tin. Tần Phong gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiên nghị thần sắc, trầm giọng nói, không sai, xem như một tên Thanh Hoa người, ái quốc phụng hiến, truy cầu trác tuyệt là chúng ta truyền thống, không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật là chúng ta hành vi chuẩn tắc. Tiết Giai Tuệ, người có nhớ hay không tại chúng ta Thanh Hoa vườn công chữ sảnh có một đôi câu đối. Tiết Giai Tuệ gật đầu, ta nhớ được, này tấm câu đối vế trên là, ngoại thanh sắt sơn quang, lịch xuân hạ thu đông, vạn thiên biến ảo, đều phi phàm cảnh, vế dưới là, cửa sổ trung vân ảnh, mặc cho đông tây nam bắc, qua đến đạm đãng, tuân là tiên cư. Tần Phong gật đầu nói, không sai, tại ta hiểu. Tuy nhiên này tấm câu đối mặt ngoài viết là Thanh Hoa vườn tự nhiên quang cảnh, nhưng ta cho rằng, đối tại chúng ta nhiều đời học sinh mà nói, này tấm câu đối là tại khích lệ chúng ta không ngừng mà đi tìm ngoài thanh sắt càng đặc sắc sơn quang, qua thể nghiệm xuân hạ thu đông trong vạn thiên biến ảo. Ngàn vạn thể nghiệm qua về sau, gia quốc thiên hạ tình hoài mới là căn. Tiết Giai Tuệ nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt đóp bi. Chỉ trước kia đơn thuần cái chủng loại kia ưa thích lại thêm ra mấy phần khâm phục, thậm chí là sùng bái. Tuy nhiên Tần Phong ngôn ngữ không nhiều, nhưng từ vừa rồi ngắn ngủi mấy câu trong, nàng cảm nhận được Tần Phong giờ này khắc này này khuấy động tâm tình. Tần Phong có lẽ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn theo đuổi được cơ sở là cái gì. Nhưng là hắn đang dùng hắn hành động thực tế mặc thủ hộ lấy quốc gia này, thủ hộ lấy dân tộc này. Có lẽ hắn lực lượng rất lợi hại nhỏ bé, nhưng là hắn một mực đang mặc nỗ lực, mặc phụng hiến. Đây mới là một cái chính thức nam nhân. Đây cũng là nàng Tiết Giai Tuệ dạng này một cái thiên chi kiêu nữ bị Tần Phong mị lực chỗ huynh đảo can nguyên chỗ. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ sáng sớm 8 điểm trước đó liền đuổi tới công ty. Đánh thẻ về sau liền chuẩn bị tiến về U Cốc tập đoàn tổng bộ. Dù sao, sáng hôm nay người Nhật sẽ lên môn đến đập quán. Loại sự tình này đóng dân tộc tôn nghiêm sự tình bên trên. Bọn họ không muốn có một chút ngoài ý muốn. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị, lấy sung mãn tinh thần ứng chiến. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Khương Văn Siêu vừa vặn đi tới văn phòng, cau mày nhìn về phía Tần Phong nói: "Tần Phong, người trước giúp Đỗ Bằng Phi bên kia đánh in một ít tài liệu, chuẩn bị cùng hắn cùng đi tham gia sáng hôm nay đấu thầu. Hy vọng ngươi đấu thầu kết thúc về sau, chính mình đem đơn từ trước đặt ở ta trên bàn công tác." Nói chuyện thời điểm, Khương Văn Siêu hai mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, nói: "Khương Tổng, thật xin lỗi, ta sáng hôm nay có chuyện trọng yếu, không thể đi tham gia đấu thầu. Ta cùng Tiết Giai Tuệ lập tức liền muốn xuất phát." Khương Văn Siêu lập tức đem mặt trầm xuống, căm tức nhìn Tần Phong nói: "Tần Phong, ngươi không nên quên, ngươi là chúng ta tiêu thụ bộ người, là Hà Tây tỉnh tiêu thụ đại biểu. Hiện tại từ ngươi cùng đi Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Đỗ Bằng Phi qua chuẩn bị tài liệu tham gia đấu thầu, chẳng lẽ có sai sao? Ngươi có phải hay không biết ngươi đến cùng hẳn là làm gì à?" Tần Phong lạnh lùng nói: "Khương Tổng, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, giữa chúng ta ước định không bình thường rõ ràng. Tại chính thức đấu thầu kết quả ra trước khi đến, ta có đầy đủ hành động tự do, dựa theo chính ta phương thức qua triển khai lần này tiêu thụ hành động." Khương Văn Siêu khinh thường cười, nói: "Ngươi nói không sai, ta trước đó đích thật nói qua lời như vậy, nhưng hôm nay 9 điểm nửa chiêu đánh dấu liền muốn chính thức bắt đầu. Ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì? Coi như ngươi trực tiếp qua tìm U Cốc điện khí thiết bị tổng tài Quách Hưng Nghiệp cũng không làm nên chuyện gì. Ta vừa mới nghe nói, Quách Hưng Nghiệp đã quyết định đem cái này đơn đặt hàng giao cho nước Mỹ Đam công ty." Tần Phong, ngươi biểu hiện quá làm cho ta cùng công ty thất vọng. Cái này đơn đặt hàng ban đầu chúng ta còn có một cơ hội, nhưng tất cả đều bị ngươi cho chậm trễ. Ngươi nhất định phải vì thế mà phụ trách." Hời hợt ở giữa, Khương Văn Siêu liền không chút do dự đem oan uổng đặt ở Tần Phong trên thân. Cái này rõ ràng là muốn trực tiếp đem Tần Phong triệt để đuổi ra công ty tiết tấu. Tần Phong lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, từ tốn nói: "Khương Tổng, ta đã sớm nói, hạng mục này đấu thầu không kết thúc, kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó. Ngươi không có tư cách chỉ trích ta cái gì. Thật xin lỗi, ta cáo từ." Nói xong, Tần Phong xoay người đi ra ngoài. Khương Văn Siêu phẫn giận dữ hét: "Tần Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi sáng hôm nay phải cùng Đỗ Bằng Phi cùng đi tham gia đấu thầu." Tần Phong đầu cũng không trực tiếp đi ra ngoài, trực tiếp đem Khương Văn Siêu lời nói xem như đánh giấm. Khương Văn Siêu khí đến sắc mặt màu đỏ bừng, trên trán của nổi gân xanh. Lại này Tần Phong một điểm tính khí đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ một trước một sau đi ra ngoài. Khương Văn Siêu hung hăng vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quá phận, quá mục đích không lãnh đạo, dạng này cấp dưới muốn có ích lợi gì? Chờ sau khi ngươi tới ta lập tức mở ngươi, còn lại Hoa Bắc khu tiêu thụ nhóm tất cả đều cúi đầu." Không nói, nhưng thầm nghĩ cái gì liền không có ai biết. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có làm người Tần Phong tiếc hận, có người lại âm thầm vì Tần Phong gọi tốt. Dù sao, Khương Văn Siêu ỷ vào phía trên có người đối đãi bọn hắn phía dưới những này tiêu thụ các đại biểu 10 phần phách lối. Thậm chí một số thời khác sẽ còn tại bọn họ tiêu thụ công trạng làm tay chân. Bọn họ những người này thường thường giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ẩn nhẫn, Hiện tại Tần Phong Hoành không xuất thế, trực tiếp không cho Khương Văn Siêu mặt mũi. Cái này khiến rất nhiều người nhìn lấy rất lợi hại thoải mái. Đi qua như thế dày vò, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ rời đi công ty lúc sau đã là 8:15 khoảng chừng. Khoảng cách 9 giờ ước định thời gian còn có 45 phút đồng hồ thời gian. Tốt ở chỗ này khoảng cách U Cốc cao ốc cũng không xa. Hai người sau khi ra cửa cưỡi lên cùng hưởng xe đạp, lập tức chạy tới U Cốc cao ốc. Tại khoảng cách U Cốc cao ốc còn có 800 mét xa thời điểm, Tần Phong đột nhiên thắng gấp, sau đó buông xuống xe đạp hướng ven đường chạy tới. Tiết Giai Tuệ vượt qua Tần Phong 5-6 mét về sau mới dừng lại xe đạp. Đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Phong đang chạy hướng một người hành đạo nằm trên mặt đất, tứ chi run rẩy không thôi lão. Giả, giờ phút này, lão giả bên người đã hạng 3-4 người. Bất quá mọi người thấy loại tình huống này cũng không có ai dám lên trước nâng. Dù sao, lão giả tình huống hết sức phức tạp. Một phương diện mọi người lo lắng đỡ lão nhân về sau bị đe dọa, một mặt khác cũng lo lắng lão giả bây giờ nhìn lại tựa hồ là phát bệnh. Bọn họ lo lắng nâng lão nhân có thể sẽ tăng thêm lão giả bệnh tình. Tiết Giai Tuệ nhìn thời gian, hiện tại đã 8:31 phân. Dưới tình huống bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể tại 9 điểm trước đó đuổi tới U Cốc cao ốc. Nhưng là hiện tại có đột phát tình huống, thời gian có thể liền không nói được. Nhất là bây giờ Tần Phong rõ ràng là muốn xen vào việc của người khác. Nàng trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng cũng rõ ràng, cứu người như cứu hỏa, không thể trì hoãn, nàng cũng chỉ có thể đem xe đạp đứng ở ven đường, nhanh chóng chạy tới, nhìn xem có thể không thể hỗ trợ. Giờ phút này, Tần Phong đã đi tới lão giả bên người, trước nhìn một chút lão giả tình huống thực tế. Thấy lão giả tuy nhiên tứ chi run rẩy, nhưng còn có ý thức, còn có hô hấp âm. Hắn vội vàng quỳ một gối xuống tại lão giả bên cạnh. Sau đó chậm chạp đỡ dậy lão giả, nhượng lão giả dựa lưng vào hắn trên đầu gối tĩnh tọa. Hai cước rủ xuống, thân thể thành nửa nằm hình. Sau đó đưa tay tại lão giả thân thể trong túi áo tìm tòi một hồi, tìm ra một bình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, xuất ra một khỏa đặt ở lão giả cái lưỡi dưới, lớn tiếng la lên, ra hiệu lão giả nuốt nuốt xuống. Lão giả còn có ý thức, tựa hồ nghe đến Tần Phong gọi hàng, 10 phần gian nan làm lấy nuốt động tác. Mà giờ khắc này, Tần Phong tại trên người lão giả mấy cái huyệt đạo chỗ nhẹ nhàng xoa bóp. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian, lão giả cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sâu hít sâu mấy hơi về sau, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt chậm rãi rơi vào Tần Phong trên mặt, chậm rãi vươn tay nắm chặt Tần Phong, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy nói: "Cảm ơn." Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu. Lúc này, 120 xe cấp cứu đuổi tới. Tần Phong hiệp trợ nhân viên y tế đem lão nhân đưa lên xe cấp cứu về sau, lúc này mới thật dài đưa một hơi. Lúc này, Tiết Giai Tuệ nói: "Tần Phong, hiện tại đã 8:52. Tần Phong nhìn một chút thời gian, con mắt lập tức trừng lớn. Hắn vừa rồi vào xem lấy cứu người, lại trong lúc nhất thời quên muốn đi U Cốc tập đoàn sự tình. Hắn trên ót lập tức liền đổ mồ hôi. Tào Quốc Minh thế nhưng là để bọn hắn 9 giờ trước đó nhất định phải đuổi tới. Giờ này khắc này, trên ót đổ mồ hôi không chỉ là Tần Phong, còn có Tào Quốc Minh hai người huynh đệ. Bọn họ đã được đến U Cốc cao ốc trước đài phục vụ viên báo cáo, nói là Nhật G tập đoàn một hàng 8 người đã đi xuống xe hơi, đang hướng về U Cốc cao ốc ngoài cửa đi tới. Đoán chừng nhiều nhất 3 phút đồng hồ thời gian liền sẽ cảm thấy ước định trong phòng họp. Giờ này khắc này, hai người nhìn lấy trong phòng họp trên màn hình lớn video hình ảnh, trên ót mồ hôi chảy không thôi. Tào Quốc Minh trừng mắt hai mắt mà hỏi: "Quốc Chính, Tần Phong tiểu tử kia sẽ không để chúng ta bồ câu à. Hiện tại đã 8 điểm 53 phân. Hắn liền căn bản không hề xuất hiện tại tửu điếm chúng ta phụ cận 100 mét bên trong. Tiểu tử này có thể đúng giờ đuổi tới sao? Người Nhật đối với thời gian yêu cầu luôn luôn là tương đối nghiêm khắc. Mà lại ngươi nhìn, bọn họ vậy mà ngốc tam thai máy quay phim chụp ảnh. 6 tên nhiếp ảnh ký giả. Đây cũng quá khoa trương đi. Cái này rõ ràng là muốn toàn phương vị đến tiến hành phát sóng trực tiếp đó à. Giờ phút này Tào Quốc Chính trên mặt cũng là một mảnh vẻ lo âu. Thanh âm cũng có chút không quá tự tin. Nói, theo lý thuyết Tần Phong hẳn là sẽ không đến trễ. Dù sao hắn hôm nay trận này đấu trà thắng thua cũng quan hệ đến hắn có thể hay không lấy được cho. Chúng ta U Cốc điện khí thiết bị công ty bên kia 800 vạn đơn đặt hàng. Khoản này đơn đặt hàng đối với hắn dạng này một cái gà mờ tiêu thụ đại biểu tới nói ý nghĩa trọng. Đại, tuy nhiên trong miệng hắn nói như vậy, nhưng lại đang không ngừng lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Trong lòng bất ổn, ngay lúc này, hai người trong tay nghe truyền đến trước đài tình huống thông báo. Tào Tổng, Nhật người đã thang máy, dự tính 2 phút đồng hồ về sau đến phòng họp. Tào Quốc Minh mà hỏi, Tần Phong hiện ở đâu? Trước đài Vương San San đáp, còn chưa có xuất hiện tại quán rượu giám sát phạm vi bên trong. Tào Quốc Minh lập tức sụi lơ ở trên ghế salon, từng ngụm hô hấp lấy, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Thảm vừa cười vừa nói, xem ra, chúng ta lần này nhìn lầm người. Tần Phong người trẻ tuổi này không đáng tin cậy đó à. Ban đầu hôm nay muốn bạo càng 8 chương, nhưng nhìn mọi người gấp gáp như vậy, Mộng Mộng dứt khoát trực tiếp thả 9 chương ra đi. 1 giờ sau còn có 1 chương tăng thêm nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.